Kiều Thê Như Vân, chương 715, điên cuồng, góc truyện audio.com. Văn Tiên Chi từ trong sảnh đường đi ra trực tiếp đến cửa lớn, quả nhiên thấy cỗ kiệu chuyển động trong tuyết rơi ào ào, bước nhanh đi ra ngoài, gặp mặt cùng Trịnh Quốc Công Trịnh Khắc, hai người nhìn nhau cười khổ, lập tức cùng nhau đi vào, ven đường cũng không nói chuyện, trực tiếp trở lại nội đường, mới gọi người đưa trà lên, xua tùy tùng ra ngoài, sau đó đều tự ngồi xuống nói chuyện. Trịnh Khắc trước kia cũng nghe được tin tức Thẩm Ngạo không chết, hôm nay sự tình liền khó giải quyết rồi, kỳ thật hắn nghìn tính vạn tính, có lẽ là tính toán kém về lợi hại của giáo úy là quân đội, lúc nào cũng thao luyện, lại có kinh nghiệm chiến đấu, lại được hỗ trợ bởi tường cao, muốn chống cự mấy vạn lưu dân, nhìn về phía trên thì không đơn giản, nhưng kỳ thật lại rất dễ dàng. Hết lần này tới lần khác là Trịnh Khắc cho rằng, lưu dân vừa xông lại, giáo úy đang mệt mỏi cũng đã thất kinh rồi, cuối cùng chỉ cần có một đội lưu dân xông được vào trong, cả hành dinh Khâm Sai tất nhiên sẽ đại loạn, bên trong rối loạn, Thẩm Ngạo tuyệt đối không thể chạy trốn nổi. Lúc này, Trịnh Khắc chưa từng nghĩ đến việc Thẩm Ngạo không tổn thương lông tóc, Trịnh Khắc ảo não ngoài, vẫn thực sự hiểu, hiện tại hối hận đã không có tác dụng gì nữa rồi, quan trọng nhất có lẽ là cứ việc làm bố trí khác, đừng để cho Bình Tây Vương có cơ hội thừa dịp. Trịnh Khắc cười nhạt nói, Văn Tướng Công có khỏe không? Mặt Văn Tiên Chi không biểu tình uống một chén trà chậm gì gì nói. Đã sắp ăn bữa hôm lo bữa mai rồi, người biết Thẩm Ngạo kia nói cái gì không, bảo Văn Mỗ rửa sạch đầu người trên cổ, ngày mai sẽ tới mượn. Trịnh Khắc vốn là ngạc nhiên, lập tức lại thản nhiên cười, lắc đầu nói. Hơn phân nửa là nói nhảm, thân phận Bình hắn là Tây Vương, nhưng nếu muốn động tới ngươi, cái Thái Nguyên Đô Đốc này cũng là chê cười. Văn Tiên Chi ác thanh ác khí nói. Tuy là nói nhảm, nhưng Bình Tây Vương hận ta tận xương, chúng ta không có biện pháp làm gì hắn, sớm muộn gì cũng có một ngày, họ Thẩm kia muốn lấy đầu Văn Mỗ. Trong tiếng nói, đã dẫn có vài phần nén giận rồi, nếu không phải do Trịnh Quốc Công này kéo hắn xuống nước, nào sẽ có nhiều chuyện như hôm nay. Trịnh Khắc cười nhạt một tiếng, nói, Văn Tướng Công nói gì vậy, giống như là lão phu hại ngươi không bằng. Dứt lời, liền tiếp tục nói. Mấy ngày nay, ta và ngươi tạm thời nhẫn nại một tí, dù sao, bất kể như thế nào, Thẩm Ngạo hiện tại không có lương thực, nhìn hắn xem gây sóng gió như thế nào đây. Văn Tiên Chi kêu rên một tiếng, sắc mặt hòa hoãn một ít, đành phải nói. Cũng thế thôi, bờ mông con cọp này, Văn Mỗ đã không muốn sờ vào nữa. Hai người nói chút ít lời, mãi cho đến canh ba Trịnh Khắc mới ngồi kiệu trở về, Văn Tiên Chi vừa bực lại buồn, trở về trong phòng nằm ngủ. Một đêm này trôi qua dài dằng dặc, đến thời điểm canh năm, bông tuyết trên bầu trời thoáng chốc ngừng lại, các nơi đường phố, đều có sai dịch gõ cái chiêng đồng, hô người đi nha môn Khâm Sai. Lưu dân các nơi nghe xong, đại đa số người cũng không thèm nhúc nhích cái gì Khâm Sai, cái gì Bình Tây Vương, thì ra chỉ là cá mè một lứa, vốn là bảo mọi người trở về sau lại điều binh đến đàn áp, giết nhiều người như vậy, thì ra còn tưởng hắn là Bồ Tát sống, ai ngờ cũng là hung thần lột da ác sát. Nhưng người đi cũng có top 5 top 3 chính là muốn đi xem, đương nhiên, có vết xe đổ trước, mọi người phải không dám đơn. Góc truyện audio.com, giản đi qua, sợ lại có một đội kỵ binh tùy ý xung phong liều chết cho nên đều là đứng xa xa mà xem. Dưới bầu trời u ám, hành dinh Khâm Sai đã đèn đuốc sáng trưng, thanh âm hiệu lệnh nương theo gió lạnh bay đi cực xa. Tập kết, xếp thành hàng, chờ lệnh, điện hạ tới, đều ưỡn thẳng ngực thang, giữ vững tinh thần. Điện hạ muốn phát biểu. Ánh lửa chập chờn, mấy quân tướng ăn mặc áo mãng bảo đứng đó, đợi Thẩm Ngạo đi ra. Thẩm Ngạo án lấy thượng phương bảo kiếm bên hông, từng bước một đi trước hàng ngũ xếp thành một hàng kia trong bóng tối, đôi mắt chỉ nhẹ nhàng quét nhìn bọn hắn, cất cao giọng nói. Có ai biết giết người không? Giáo úy bên trong đội ngũ không chút sức mẻ, không ai đáp lời. Thẩm Ngạo lạnh lùng nói. Bổn vương biết giết người, hôm nay, ngay cả có liên quan lớn đến mấy, bổn vương cũng muốn giết người cho các ngươi nhìn xem, chuyến đi này, giết là đại tướng nơi biên cương đại tống ta, giết người về sau, trong nội cung nhất định trách tội, triều đình tất nhiên xôn xao, các ngươi có dám đi hay không? Hắn ung dung nói, không muốn đi, đứng ở bên tay trái bổn vương không trách các ngươi. Đám giáo úy không có một người nào động, một đôi mắt vô cùng kiên nghị. Muốn đi hết sao? Thẩm Ngạo thản nhiên cười cười, nói. Được rồi, dù sao thiên hạ đã có Thẩm điên cuồng, không quan tâm nhiều hơn 1.000 người nữa. Chúng quân nghe lệnh, tại, 1.500 người đồng loạt giống to. Thẩm Ngạo trở mình trên người ngựa, nói. Ngồi lên trên ngựa của các ngươi, rút đao của các ngươi ra, xuất phát. Thanh âm kim thiết truyền tới, hàng loại thanh đao bị rút ra khỏi vỏ trong bóng đêm, mũi nhọn dưới ánh lửa thấm vào tận nhân tâm, 1.500 người yên lặng cưỡi lên ngựa cửa lớn mở ra, nối đuôi nhau đi ra ngoài. Tống Áp Thi cùng mấy trăm sai dịch đứng bên cạnh xem xét, mắt thấy Bình Tây Vương muốn mang người đi, có một sai dịch nuốt nước bọt thấp giọng nói. Tống Áp Thi, chúng ta có nên đi hỗ trợ hay không? Tống Áp Thi nghiêm túc vô cùng nói, đương nhiên không thể đi rồi. Nghĩ đến gia quyến nhà mình cũng không lo lắng có, người ta là điên cuồng, Tống Áp Thi không phải điên cuồng, trên hắn có già dưới có trẻ, kiếp sống vài thập niên công môn, sớm đã mài hắn thành tảng đá vô cảm, hắn tiếp tục nói. Nhìn xem, vì vậy các sai dịch cẩn thận từng ly từng tí đi ở phía sau, đi theo rất xa, bảo trì khoảng cách. Thẩm Ngạo mang người, đánh ngựa từ hành dinh đi ra, liền chứng kiến, trong ánh sáng ảm đạm, xa xa, có rất nhiều bóng dáng, những nạn dân này thấy có người đi ra, mấy ngàn người thoáng cái đã chạy cực xa, một chút cũng không dám tới gần, bọn họ bị đánh giết đến phát sợ, sợ lại một lần diễn lại trò cũ. Thẩm Ngạo không nói cái gì, chỉ lên tiếng quát, bổn vương cho các ngươi một cái công đạo. Một chi đội ngũ này, chậm rãi đi qua hướng phủ đại đô đốc Thái Nguyên, nhiều chỗ đi qua ven đường, cũng không thiếu nạn dân rất hiếu kỳ xem xét, cũng không dám đi sát vào, chỉ dám đi theo xa xa, vòng qua mấy cái góc đường, người theo đuôi phía sau rõ ràng đã sắp vượt qua vạn người, rất nhiều người ào ào nghe ngóng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hôm nay, những người này, thật sự quá kỳ quái. Sáng sớm, đám sương đã dần dần tràn ngập ra không gian, ở phía trong đám sương nhàn nhạt này, một đội giáo úy mở đường phía trước, đồng hồ xung trận ngựa lên trước đi đường nhỏ đến phủ đại đô đốc, trên mặt của hắn không hề có mừng hay vui. Mạc, góc chuyện audio.com, dù trong lòng hắn biết chuyện này nhất định là mình làm sai rồi, đến lúc đó triều đình truy cứu, hắn là người mở đường tiên phong, chỉ sợ cũng tội không thể xá, thúc phụ đồng quán của hắn gọi hắn đến, là muốn đi theo Bình Tây Vương, lấy một cái cọc phú quý cũng không phải là đổi một người thân mang tội. Chỉ là, đồng hồ hơi hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là không chần chờ gì nữa, cái phục tùng này đã biến thành thực chất bên trong con người, cũng là lòng căm phẫn, Bình Tây Vương dám, đồng hồ ta có sợ gì? Trong đám người, có con mắt theo dõi, thấy được Bình Tây Vương mang theo quân đội, sát khí đằng đằng, đi về hướng phủ đô đốc Thái Nguyên, cũng không la lên, chỉ lặng lẽ chuồn ra từ trong đám người, nhanh chóng đi báo tin. Văn Tiên Chi đêm qua ngủ rất muộn, bây giờ còn đang ngủ say, trong phòng ngủ, hắn cố ý thả ba cái chậu than, bởi vậy, ban đêm chỉ mặc áo mỏng ngủ là được, hắn lớn tuổi tâm cũng không già, ngủ ở bên gối hắn, là thiếu phụ như hoa như ngọc, thiếu phụ này hô hấp bình tĩnh, trên người đổ ra từng trận đổ mồ hôi, thân thể cong lên, cơ hồ là ôm chầm lấy Văn Tiên Chi. Thời điểm như vậy, Văn Tiên Chi ngủ được say nhất, bình thường, Văn Tiên Chi đi ngủ, đều là tự nhiên tỉnh lại, ai cũng không dám quấy nhiễu, cái phủ Thái Nguyên này không thể so với kinh sư làm quan, tại kinh sư canh năm nên bắt đầu đứng dậy, phải ngoan ngoãn bắt đầu đứng dậy. Nhưng tại đây, núi cao hoàng đế xa, Văn Tiên Chi quản lý quân chính, ngẫu nhiên ngủ dậy muộn một ít cũng không có người nào dám nói cái gì. Nhưng hôm nay, lại là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm, bên ngoài, người nhà gọi Vương Hiền kia sáng sớm đã chạy đến gõ cửa thùng thùng. Tiểu mỹ nhân ngủ ở bên người Văn Tiên Chi nghe được động tĩnh, đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, chờ mình một chút, Văn Tiên Chi lại bị đánh thức không khỏi cả giận nói. Là ai vô lễ như vậy? Vương Hiền ở bên ngoài nói. Lão gia, việc lớn không tốt, hắn dùng sức xô cửa, một điểm quy củ cũng không có. Văn Tiên Chi không thể không đẩy tay tiểu mỹ nhân ra, bắt đầu xoay người đứng dậy, mang giày nói. Tiến đến nói chuyện, cái cửa này cũng chưa chốt bởi vì lúc Văn Tiên Chi thức dậy còn phải do tiểu tỷ tiến đến thay quần áo dâng trà, vừa rồi Vương Hiền tại bên ngoài gõ cửa vang lên thùng thùng, dù sao cũng còn tồn tại một phần lý trí cuối cùng, biết rõ bên trong còn một người di nương đang ngủ. Lúc này, nghe xong Văn Tiên Chi phân phó, lập tức mở khe cửa ra một chút người đã chui vào, vừa tiến đến, lại nói. Việc lớn không tốt, Văn Tiên Chi cau mày, đầu óc có chút bừng tỉnh, lấy tay đè lên mặt lạnh lùng nói. Vội vàng hấp tấp làm cái gì, mẹ ngươi chết mất rồi sao? Có lời gì từ từ nói. Đúng, đúng, Vương Hiền cố gắng bình tĩnh lại, thở hổn hển nói. Sáng sớm hôm nay, người hành dinh khâm sai ảo ảo đi ra, đều là đằng đằng sát khí, đi đến hướng phủ đại đô đốc chúng ta rồi, Bình Tây Vương kia đã ở bên trong, ngay cả đao thương đều rút ra khỏi vỏ tiểu nhân. Tiểu nhân, Văn Tiên Chi nghe xong tin tức này, cũng là kinh hãi mất sắc không khỏi nói. Họ thẩm điên rồi sao? Vương Hiền cong thân thể, vẫn còn há mồm thở dốc xen lời nói. Nhìn xem bộ dáng, hẳn là lời hôm qua hắn nói. Nói, không phải nói đùa, Văn Tiên Chi trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói. Hắn dám, nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói. Đi, gọi Văn còn tới, bảo hắn đến trong sảnh chờ, bản. Góc chuyện audio.com, đốc mặc quần áo xong liền đi qua. Hắn chỉ tiện tay mặc một kiện áo ngoài từ trong phòng ngủ đi ra, bị lạnh gió thổi qua cả người không khỏi sợ run rẩy, chán ghét nhìn một chút sắc trời hôm nay, trong lòng lại càng lo lắng. Đến phòng nhỏ bên này, gọi người dưới bê chậu than lên, ngay cả xúc miệng cũng không làm, uống một ngụm trà nóng trước mới cảm thấy thân thể ấm lại một ít. Chỉ một lúc sau, Văn còn ăn mặc một thân nhung giáp bước nhanh tới, vừa rồi hắn cũng nhận được tin tức liền lập tức đứng lên, vừa đúng lúc Vương Hiền tới gọi, liền vội vã chạy đến. Văn Đô Đốc cũng nhận được tin tức rồi sao? Văn còn không để ý quy củ, mở miệng hỏi trước. Một đôi đồng hương này, tuy cũng như kiến bò trên chảo nóng, đều tận lực muốn biểu hiện ra vẻ tỉnh táo, nhưng một ít khí phái đều làm không được rồi, đổi lại bình thường, nếu Văn Tiên Chi chứng kiến Văn còn không có quy củ như vậy, nhất định phải răn dạy vài câu, nhưng bây giờ chỉ có gật đầu, nói. Họ Thẩm tới nơi này, rốt cuộc là định làm cái gì? Trong lòng Văn còn cười khổ, loại sự tình này, hắn nào biết đâu được tưởng tượng thoảng qua, đành phải nói. Thẩm Ngạo này có một biệt danh, gọi Thẩm Điên Cuồng. Có một câu nói kia cũng đã đủ rồi, điên cuồng nha, có đôi khi chuyện gì cũng có thể làm ra, nói không chừng thật đúng là. Nghĩ tới đây, sắc mặt Văn Tiên Chi càng trở nên khó coi, hắn hít một hơi thật dài, nói. Nếu họ Thẩm này thật sự điên đến, lại làm người ta đau đầu rồi, ngươi xem nên làm sao bây giờ? Văn còn do dự một chút, nói. Từ xưa đến nay, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không có đạo lý ngồi chờ chết. Văn Tiên Chi nhàn nhạt gật đầu, nói. Người nói không sai, ngồi chờ chết thực sự là quá ngu ngốc, huống chi, bản đốc cũng không cần sợ hắn. Văn Tiên Chi bỗng nhiên đứng dậy, cười lạnh nói. Hôm nay, cho hắn thấy cái gì là biên cương, Văn còn. Văn còn quỳ một chân trên đất nói. Có mặt tướng, Văn Tiên Chi lạnh lùng nói. Người dẫn đội ngũ bản bộ tập kết tại trước phủ đại đô đốc, bất luận kẻ nào, không được vượt qua phủ đô đốc một bước, bản đốc mệt mỏi, muốn từ từ nghỉ tạm, cũng không gặp bất luận khách lạ gì, nếu là có người dám xông tới. Hắn tăng lớn âm lượng, nói, đều đánh về cho bản đốc. Văn còn lĩnh mệnh trực tiếp đi điều quân đội, phủ đại đô đốc quản lý 10 vạn biên quân, trong đó chỉ có 3 vạn tại Thái Nguyên, nhưng là chân chính có thể tin được cũng chỉ có một đội kỵ binh này của Văn còn. Đổi lại là sĩ quan cấp cao khác thần tiên đánh nhau, bọn hắn nào dám dốc sức liều mạng. Tất cả tiền đồ của Văn còn đều dựa vào trên người Văn Tiên Chi, nếu Văn Tiên Chi xong rồi, hắn cũng không thể có may mắn. Bởi vậy, trong lòng Văn còn rất kiên quyết mang theo 2.000 quân kỵ binh, để ngang phủ đại đô đốc đội ngũ sắp xếp tốt rồi, đứng dưới đám sương nhàn nhạt bao phủ những kỵ binh này, ngày hôm qua chém giết một buổi chiều, những kỵ sĩ này hơi mệt mỏi, Văn còn nói. Nhận lệnh đại đô đốc bảo vệ xung quanh phủ đại đô đốc một con ruồi cũng không cho vào. Mọi người đồng ý một tiếng. Nhưng trên tay Văn còn lại đầy mồ hôi, ánh mắt nhìn thẳng phố dài trước cổng chính phủ đại đô đốc trong sương mù mỏng, đã loáng thoáng mà có thể chứng kiến nhiều đội kỵ binh mặc giáp chạy như bay mà đến. Đây là tiên phong mở đường cho Bình Tây Vương, một người đi trước lại là đồng hồ. Cốc truyện audio.com, tại khoảng cách đội kỵ binh Văn còn ngoài 50 trượng, trường đao đồng hồ trong tay vung một cái, kỵ binh giáo úy phía sau rực cương ngựa, đồng loạt dừng lại rằng co cùng Văn còn. Văn còn thấy bọn họ, dẫn theo 2 kỵ binh tiến về phía trước 30 trượng, nói chuyện. Phía trước là người phương nào? Kỵ binh đối diện đã bắt đầu tụ lại, cờ phấp phới, trong lúc vô hình đã mang đến áp bách vô cùng lớn, lại làm cho Văn còn có chút không thở nổi. Không có người nào trả lời hắn chính là trường đao chỉ về phía trước, có chút nghiêng nghiêng. Văn còn nhíu nhíu mày, đành phải kiên trì tiếp tục nói. Các ngươi cũng biết, nơi này là phủ đại đô đốc, quấy nhiễu Văn đô đốc tội không thể xá. Gió thổi cờ bay phất phới, ngẫu nhiên sẽ có chiến mã phát ra tiếng phì phì, thanh âm trong mũi truyền ra, chiến mã dự cảm giết chóc sắp đến, lúc này đã rất ăn ý bào bào đất tuyết đỏng trên mặt, bào ra nguyên một đám vũng bùn nát nhừ. Những kẻ điên này, trong lòng Văn còn mắng to một câu. Lúc này, Thẩm Ngạo đã mang theo quân đội hậu đội tới rồi, xuyên qua đám sương, Văn còn rõ ràng chứng kiến Bình Tây Vương ăn mặc áo mãng bào, như hạc giữa bầy gà, không khỏi nói. Bình Tây Vương điện hạ có ở đấy không? Đối với Thẩm Ngạo, Văn còn không thể không cung kính hơn vài phần, hắn chỉ là đô ngu hầu nho nhỏ, nào dám xính uy tại trước mặt Bình Tây Vương. Nạn dân xa xa theo đuôi mà đến, hối hả mà ở phía sau, nghỉnh đầu quan sát, lúc này, đám người đã kinh ngạc không hiểu, nghị luận ào ào, xì xào bàn tán lưu truyền khắp nơi, quân đội Bình Tây Vương rõ ràng rằng co cùng quân đội phủ đại đô đốc, Bình Tây Vương này muốn làm gì. Lúc này, cũng có người thông minh, không khỏi nói ở trong đám người. Hôm qua hành viên Bình Tây Vương bị vây đắp chật như nêm cối, làm sao có thể để cho quân đội đến đàn áp? Chẳng lẽ là phủ đại đô đốc tự chủ trương, cách trương,